không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 159, qua một tiếng khóc. Làm nhạt sắc tiên lực hộ thể, một thanh thiên vẫn long tinh chế tạo ba thước thanh phong long ngâm kiếm ở tay. Thân kiếm quán chú tiên lực, nhạt lam sắc kiếm khí bám vào ở long ngâm kiếm bên trên. Hướng tây khung giết tới, một kiếm chém ra, đối mặt ly vẫn đột kích. Tây khung một thân kim sắc tiên lực hộ thể, từng cái minh văn theo trong cơ thể toát ra, hóa thành một cái hộ thể trận đồ. Trận đồ còn quấn tự thân xoay tròn, chỉ thấy tây khung chùm một tiếng, long ngâm kiếm chém ở hộ thể trận đồ bên trên, dĩ nhiên đem bên ngoài bắn ngược ra. Ly vẫn muội muội, ta đây hộ thể kim kinh như thế nào? Hộ thể kim kinh, một ngày tu luyện thành công, trừ phi phá bên ngoài kinh văn cũng hoặc đem bên ngoài tiên lực tiêu hao hoàn tất. Bằng không căn bản là không pháp đánh vỡ bên ngoài phòng ngự. Ly vẫn rút lui mấy bước, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Lần trước, Tây Khung chính là dựa vào cái này hộ thể kim kinh. Thêm trên Ly vẫn không có nhằm vào hộ thể kim kinh phương pháp, cho nên mới phải bị Tây Khung đánh một trận, thua trận đấu. Cũng chính là bởi vì Tây Khung trước đây thi triển hộ thể kim kinh, đưa tới Ly vẫn một thân tiên lực căn bản không hề dùng chỗ, còn bị đánh một trận, cho nên mới phải ghi hận trên Tây Khung. Chỗ nhằm vào Tây Khung, như Tây Khung trước đây không sử dụng hộ thể kim kinh, ai thắng ai phụ còn chưa nhất định đây. Đương nhiên, hộ thể kim kinh chính là Tây Gia Gia truyền bí thuật, cũng không thể không cho người khác thi triển đi. Ngươi đột phá tu vi đến thiên tiên cấp bậc, ngươi vỏ rùa đen lại vừa cứng vài phần. Chẳng qua ngươi cho rằng dựa vào hộ thể kim kinh là có thể lần nữa đem ta đánh bại sao? Dứt lời, chỉ thấy Ly vẫn trong tay đột nhiên xuất hiện 5 miếng kim châm. Nhìn về phía Tây Khung cười nói, phá ếch kích châm, chuyên phá ngươi vỏ rùa đen. Vừa nói, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Khung trước mặt. Phá ếch kim châm đều xuất hiện, đâm vào hộ thể kim kinh bên trên. Chỉ thấy kim châm ở hộ thể kim kinh bên trên xoay tròn mấy về sau, dĩ nhiên đem bên ngoài chui ra mấy cái vết rách. Tây Khung thấy thế, con người co rút lại, lập tức vận dụng tự thân tiên lực, đem đâm vào hộ thể kim kinh trên phá ếch kim châm cho khu trục rơi. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước, phá ếch kim châm xuyên thấu hộ thể kim kinh về sau, phi thẳng đến Tây Khung đâm tới. Thật muốn bị đâm trúng, Tây Khung sợ là phải bị thương. May mắn, kim châm ở sắp đâm vào Tây Khung trên người thời điểm, Tây Khung đột nhiên đại a hát một tiếng, trong nháy mắt đem đánh tới kim châm cho đánh văng ra, mà bị xuyên thấu hộ thể kim kinh, vào giờ khắc này cũng hoàn toàn khôi phục. Tây Khung, ngươi vỏ rùa đen bây giờ đối với ta vô dụng, ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Vừa nói, tay trên lại một lần nữa xuất hiện 5 cái phá ếch kim châm, hướng Tây Khung đâm tới. Đồng thời thân hình di chuyển nhanh chóng, trong tay long ngâm kiếm bạo nổ phát, mơ hồ bên trong, chân long ngâm nga, Ly vẫn hư ảnh hướng Tây Khung đánh tới. Người nghĩ rằng ta cũng chỉ có hộ thể kim kinh sao? Tây Khung lại một lần nữa trùm một tiếng, đem đánh tới 5 cái phá ếch kim châm cho phá hỏng. Chỉ thấy người đột nhiên nhổ trường, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng thi triển ra, vô số kim sắc phi vũ theo sau lưng kim dược hướng Ly vẫn đánh tới. Bá bá bá, đột nhiên tới đánh kim sắc phi vũ trong nháy mắt cắt đứt Ly vẫn đột kích. Ly vẫn nhanh chóng tránh né, mà kim sắc phi vũ tắc thì là đâm về phía Ly vẫn thân lên. Chỉ bất quá Ly vẫn tốc độ tương đối nhanh, phi vũ còn không có đâm trúng liền đã bị Ly vẫn né tránh. Toàn bộ đánh khoảng không, Ly vẫn vòng quanh lôi đài chạy vài vòng, đồng thời mỗi chạy một vòng, lại càng tới gần Tây Khung. Cuối cùng, Ly vẫn đang đến gần Tây Khung 10 thước khoảng cách thời điểm. Thân hình đột nhiên bạo động, cầm trong tay Long Ngâm kiếm bạo nổ phát, hướng Tây Khung chém ra một đạo phá thiên kiếm khí, tốc cực nhanh, nhường phản ứng không kịp nữa. Keng chuông, chỉ bất quá, Tây Khung cũng không phải người yếu. Ở phá thiên kiếm khí sắp chém trúng thời điểm, một vệt kim quang theo Tây Khung trong cơ thể bạo nổ phát. Huyết khí dâng trào, kiếm khí chém ở Tây Khung thân lên, dĩ nhiên chỉ nổi lên một đạo bạch ngân. Mẹ kiếp, người nhục thân vì sao cứng rắn như thế? Khi nhìn đến công kích của mình rơi vào Tây Khung thân trên về sau, thậm chí liền phòng ngự đều không đánh tan được. Làm sao không cho Ly Vẫn há hốc mồm? Phải biết, Ly Vẫn cái này đạo kiếm khí đủ để thương tổn được thiên tiên hậu kỳ tu luyện già. Thế nhưng, cái này đạo kiếm khí dĩ nhiên chỉ có thể ở Tây Khung thân trên lưu lại một đạo bạch ngân. Ta Tây gia nhất mạch chuyên tu luyện thể, tuy là ta bây giờ tu vi chỉ có thiên tiên sơ kỳ, nhưng là ta thân thể thực lực sớm đã đạt được thiên tiên hậu kỳ. Đồng thời, đang thi triển đặc thù bí thuật bất diệt nguyên thể về sau, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng công kích của ngươi. Bất diệt nguyên thể cũng là Tây gia gia truyền bí thuật một trong, thân là một cái đỉnh nhọn thế lực, vực chủ nhất mạch, làm sao có thể không có thứ tốt? Đáng chết, rõ ràng là con chim, vì thân thể gì lại như thế cứng rắn? Ta hoài nghi ngươi nhảy vào sai thai. Ở Ly Vẫn nhổ nước bọt một câu nói này về sau, vực chủ quan chúng tịch bên trên, Lâm Thông Thiên vẻ mặt lúng túng nhìn về phía đang ở hít sâu Tây Lợi An. Khái khái, cái nào tiểu hài tử không hiểu chuyện, Tây huynh bỏ qua cho, ta trở về thì giáo huấn nàng, không có quan hệ, tiểu hài tử mà, ta biết, Ly Vẫn muội muội, còn có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi. Ta đều từng cái tiếp xuống, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội sử dụng xuất hiện. Ngươi đây là đang xem cái tôi sao? Thân là Đông Vực chi chủ Lâm Thông Thiên nhất bảo bối tiểu nữ nhi, làm sao có thể không có lót đáy con bài chưa lật? Chỉ bất quá, trận này bất quá là hữu nghị thi đấu mà thôi. Đánh hữu nghị thi đấu còn vận dụng con bài chưa lật, đây coi là cái gì? Ta cũng không tin. Ta không đánh tan được ngươi vỏ rùa đen. Ly Vẫn thầm mắng một câu về sau, hóa thành uy vũ thần tuấn, đầu rồng thân cá Ly Vẫn, trương tới miệng lớn, nhất cổ kinh khủng thôn phệ chi lực theo Ly Vẫn trong miệng bạo nổ phát. Tây Khung thấy thế, vội vã vận khí tự thân tiên lực, gia trì tự thân, miễn cho bị Ly Vẫn kinh khủng này hấp lực cho hút đi. Nhưng mà Tây Khung vẫn là đánh giá thấp Ly Vẫn sức cắn nuốt độ. Mặc dù hắn ở vận dụng tự thân tiên lực gia trì tự thân ngăn cản, tuy nhiên lại như trước bị dần dần kéo vào. Ở sắp bị thôn phệ thời khắc, Tây Khung kim quang lóe lên, hóa thành một chỉ kim sắc phi vũ, bá tuyệt thiên hạ đại bằng kim điêu, đập cánh, trước kia sắp bị Ly Vẫn nuốt cái bụng Tây Khung lập tức chạy ra sinh thiên. Ly Vẫn thấy thế, nhãn trung hiện lên vẻ thất vọng màu sắc, theo sau hướng Tây Khung đuổi theo, trương tới miệng lớn sẽ cắn lấy Tây Khung thân lên. Nhưng mà Tây Khung thân có đại bằng kim điêu huyết mạch, tốc độ chính là ngũ vực cực kỳ, như thế nào sẽ bị Ly Vẫn cắn trúng đâu? Một kích không trúng, muốn lại cắn thời điểm, Tây Khung đã xuất hiện ở Ly Vẫn sau lưng. Kim sắc điêu chảo vô cùng sắc bén, trong nháy mắt cào nát Ly Vẫn phòng ngự, đâm vào trong thịt, Ly Vẫn trong miệng phát sinh tiếng kêu thê thảm, muốn quay đầu cắn qua đi thời điểm, lại phát hiện mình dĩ nhiên không với tới. Ly Vẫn muội muội ngươi liền chịu thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, ngươi mơ tưởng, đã như đây, cũng đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Điêu miệng trong nháy mắt mổ ở Ly Vẫn thân lên, mảng lớn kim sắc tiên huyết biểu ra, nhìn người ở chỗ này hít vào một hơi, ám đạo tiểu tử này lạt thủ tồi hoa, vực chủ quan chúng tịch bên trên. Lâm Thông Thiên nhìn mình nhỏ nhất nữ nhi bị Tây Khung như thế công kích, không nỡ không ngớt. Một bên Tây Lợi An thấy thế, yên lặng che mặt mình, không biết đang suy nghĩ gì, mà ở âm thầm quan sát hết thảy. Lâm Bắc hít sâu một hơi về sau, thần hồn lực câu động, trong nháy mắt đem hai người xa nhau, cũng nói ra, được, kết thúc chiến đấu, Tây Khung thắng, xa nhau về sau, hai người hóa thành hình người. Tây Khung đứng ở lôi đài bên trên, nhìn ngã xuống đất lên, sau lưng kim sắc tiên huyết trở lại Ly Vẫn, vẻ mặt vô tội nói ra, cái này, Ly Vẫn muội muội, cái này có thể không trách ta. Ly Vẫn nghe vậy, cũng không biết là bởi vì chứng kiến Tây Khung một bộ ra vẻ vô tội, vẫn là sau lưng vết thương nguyên nhân, hoa một tiếng, nước mắt không khỏi tự chủ biểu xuất hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.